Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2957, Ngộ Pháp Á Thiên Đạo nện sách. Góc truyện audio.com, Thiên Đế một kiếm kia nguyên bản hẳn là có thể để người chúng kiếm tiếp nhận thời gian lực lượng cọ rửa, giây lát tiếp nhận thời gian khá dài trôi qua, hóa ra lão niên si ngốc triệu chứng tới Tống Thư Hàng tại chịu một kiếm về sau, ý thức bắt đầu nhẹ nhàng lúc này, thần trí của hắn một phân thành hai. Một bộ phận cùng nho ra thánh nhân chi nhãn đồng bộ thánh nhân chi nhãn tại thay hắn tiếp thu từ thiên đế cái kia truyền đến bù đắp. Trường sinh chi đạo, số liệu trải qua xử lý sau phản hồi cho Tống Thư Hàng. Một bộ phận khác tại thời gian chi lực ảnh hưởng dưới, càng bay càng cao. Liền cùng uống say một dạng, Tống Thư Hàng cảm giác mình ý chí vẫn là thanh tỉnh, nhưng lại khống chế không nổi bản thân cái kia phiêu phiêu dục tiên thần thức. Tại phiêu đãng mấy tức về sau, tại thiên đế tuế nguyệt kiếm ảnh hưởng dưới, thời gian chi lực thành cầu nối, để Tống Thư Hàng ý thức cùng một cái khác kênh. Tống Thư Hàng, ý thức nối tiếp, là nhập thân vào đạo tử tiền bối sau lưng cái kia. Lão bá Tống, mấy tức sau, Tống Thư Hàng tiến vào quen thuộc, nhập mộng, trạng thái, bất quá lần này, hắn, nhập mộng, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Lần này, nhập mộng, là, mộng trong mộng, kết quả, mà mộng trong mộng đối tượng chính là đạo tử tiền bối. Nhập mộng thời gian điểm vào thì là đạo tử tiền bối chứng đạo 8. Năm nhiệm thiên đạo thời điểm, trong mộng, đạo tử lơ lửng ở hạch tâm thế giới cùng hiện thế kết nối chỗ. Phía dưới là hạch tâm thế giới bên trong hợp nhất, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thiên đình, thiên đế chi đạo, kèm theo trên người đạo tử, Tống Thư Hàng thị giác cùng tấn thăng thiên đạo. Đạo tử, đồng bộ, tại nhập mộng đồng bộ sát na Tống Thư Hàng mơ hồ cảm ứng được đạo tử tiền bối theo bản năng. Kháng cự, ý thức, chân chính đỉnh tiêm đại lão, đều có được thấu cổ thông nay chi năng, có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng. Nhập mộng, trạng thái, đang tại tấn thăng 8, năm nhiệm thiên đạo đạo tử tiền bối, tại trên cấp bậc tới nói là chân chính đại lão bên trong đại lão tự nhiên có thể phát giác được Tống Thư Hàng. Nhập mộng, bất quá, loại kia, kháng cự, ý thức chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó đạo tử tiền bối liền chủ động phối hợp Tống Thư Hàng, thậm chí đối với lấy Tống Thư Hàng mở ra trạng thái của mình. Hiển nhiên, đạo tử tiền bối phát giác Tống Thư Hàng thân phận. Tống Thư Hàng cùng nho gia hữu duyên, hắn cùng nho gia thánh nhân, Vân Tức Tử, nho gia 13 kiếp tiên, tạo hóa tiên tử Kim Liên thế giới, hàng hỏa tôn giả đều có rất sâu nhân quả. Đáng tiếc mặc dù hữu duyên nhưng vô phận, nhân quả lại mạnh cũng nhất định hắn sẽ không trở thành nho gia một viên. Đạo tử tại phát giác Tống Thư Hàng thân phận về sau, tại tình huống cho phép phía dưới tự nhiên sẽ mở cửa sau. Sở dĩ, nhân mạch cũng là trong tu luyện rất trọng yếu một cái khâu. Chỉ muốn nhân mạch đủ mạnh thiên đạo không chỉ có thể vì ngươi đại ngôn đánh quảng cáo, còn có thể cùng ngươi chia sẻ hắn chứng đạo lúc vinh diệu kinh lịch thậm chí mang ngươi cùng một chỗ bay. Nhập mộng bên trong, Tống Thư Hàng, tầm nhìn, cùng đạo tử tiền bối đồng bộ, hắn ngồi ở thiên đế bảo tọa tu bên trên, hòa hoãn phi thăng, nhìn xuống chư thiên vạn giới. Thiên đạo ánh mắt liếc mắt chính là vạn giới. Tống Thư Hàng tại vạn giới bên trong thấy được quen thuộc địa cầu thế giới đang ở, lại thấy được thú tu giới, mộng giới cùng chủ nợ. Âm ảnh lãnh chúa, góc truyện audio.com, thế giới cuối cùng còn chứng kiến hắn, bá giới, nhìn một vòng về sau Tống Thư Hàng, hoặc là nói là đạo tử tiền bối ánh mắt lại rơi vào Tô Thị A Thập Lục trên thân. Tô Thị A Thập Lục trước đó, vì hiệp trợ đạo tử 8. Năm nhiệm thiên đạo kế hoạch dẫn hạ thiên kiếp của mình trợ đạo tử một chút sức lực. Sở dĩ, đạo tử tại chứng đạo về sau tự nhiên muốn trả hết cái này ân tình. Làm một cái, đang tại chứng đạo, thiên đạo, đạo tử chỉ cần nhìn một chút Tô Thị A Thập Lục trong lòng phun lên một cái đối nàng cảm tạ suy nghĩ, chư thiên vạn giới pháp tắc liền bị dẫn dắt. Sau đó liền có một phần không kém gì phổ thông, huyền thánh giảng pháp, sau công đức chi lực rơi vào Tô Thị A Thập Lục trên thân tăng cường nàng khí vận cùng công đức. Phổ thông huyền thánh giảng pháp công đức cũng không tính quá mạnh. Tống Thư Hàng mỗi lần giảng pháp sau công đức thu hoạch đều là mấy chục lần tại phổ thông huyền thánh công đức. Bất quá, A Thập Lục lấy được công đức vẫn chỉ là bắt đầu. Chờ đạo tử triệt để chứng đạo về sau, phần này công đức sẽ còn càng tăng cường hơn mấy lần. Hiệp trợ thiên đạo chứng đạo công đức thì tương đương với là tòng long chi công, công đức vô lượng, mà lại công đức chi lực cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là công đức bên trong ẩn chứa, thiên đạo cảm tạ cái này tương đương với một cái siêu cường bắc. Từ đó về sau Tô Thị A Thập Lục mỗi lần độ kiếp lúc thiên kiếp cảm ứng được cái này bắt đều muốn cho nàng một bộ mặt. Tống Thư Hàng thấy cảnh này về sau, sâu trong đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó Tô Thị A Thập Lục về sau độ kiếp liền rốt cuộc không lo. Dù cho đạo tử 8, năm nhiệm thiên đạo hạ nhiệm cái này bắt hiệu quả vẫn như cũ sẽ tồn tại. trừ phi đời tiếp theo thiên đạo cùng đạo tử có thù đối chọi gay gắt, tận lực dùng tay đi giải trừ cái này. Thiên đạo mặt mũi bắc, hiệu quả xử lý Tô Thị A thập lục nhân quả về sau, đạo tử ngồi ở trên vương tọa hòa hoãn lên không. Trong lúc đó, phụ thân đạo tử Tống Thư Hàng mơ hồ nghe được bên tai có người lên tiếng. Đây cũng là lão bá Tống, thì thầm đạo tử, hướng hắn nói chuyện nội dung cốt truyện. Tống Thư Hàng không thể nghe rõ. Lão bá Tống, tại nói cái gì? Bất quá, hắn cũng không có vội vã đi tìm đáp án này. Dù sao tương lai, lời này là hắn giảng, không có gì có thể hiếu kỳ địa phương. Lão bá Tống kể xong thì thầm về sau, đạo tử liền bảo khởi nổi giận, vung sách đánh nổ hư không. Nhập mộng bên trong Tống Thư Hàng, lấy thứ nhất thị giác góc độ, rõ ràng cảm ứng một lần đạo tử dùng, nho điền, đánh nổ hư không thủ pháp, một chiêu này, có lẽ ta cũng có thể làm được. Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động, đạo tử đánh nổ hư không thời điểm, trạng thái vẫn còn. Đang tại chứng đạo, bên trong, là á thiên đạo trạng thái, mà lúc này, Tống Thư Hàng bản thể có được, bất hủ phì kinh kim đan, ngụy bất hủ hình thức, cả hai tại trên thực lực có to lớn vô cùng chênh lệch nhưng địa vị nhưng có mấy phần tương tự. Tống Thư Hàng tinh tế dư vị đạo tử tiền bối xuất thủ mỗi một cái trình tự trong đầu mô phỏng một lần. Mấy hơi về sau, mượn, nhập mộng, ưu thế, hắn thành công lĩnh ngộ ra một cái thủ đoạn công kích á thiên đạo nện sách. Chấm, đây là tạm định danh, gocchuyenaudio.com, chờ quay đầu hắn lại đem đòn công kích này thủ đoạn đổi cái thiên đế tuế nguyệt kiếm, loại kia họa phong danh tự đến, họa phong liền tăng lên. Lại phối hợp hiện tại hắn trong tay, nho điền, tương lai như gặp gỡ đại địch, hắn khoát tay chính là á thiên đạo cấp nện sách công kích gián mặt. Trong lúc đang suy tư, nhập mộng nội dung cốt truyện bên trong đạo tử, đã đánh nổ. Hư nhật thủ hộ giả, cùng, hàng tinh mặt nhật giả, đạo tử tiếp tục thăng thiên. Cuối cùng, hắn chính thức tiếp xúc đến, thiên đạo, bất hủ pháp tắc bắt đầu cải tạo đạo tử. Oanh, nhập mộng trạng thái Tống Thư Hàng, đại não phảng phất trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Bản mệnh đan điền bên trong, bất hủ phì kinh kim đan, như là cá nóc một dạng bành trướng, ra sức nhảy nhót. Tại một sát na thời gian bên trong, Tống Thư Hàng ý thức độ cao vô hạn tăng lên. Của hắn tầm mắt vượt qua chư thiên vạn giới hạn chế, bao trùm trường sinh giả phía trên, cách trương.